Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 668, cuối cùng thấy Ngao Nhạc. Tiên Tần, Lục Thanh Phong nhếch miệng cười mờ, lấy hắn tâm cảnh, nhất thời cũng bị vui vẻ tràn ngập, trong đầu có một nháy mắt trống không, tâm thần chập chờn, trong lồng ngực tràn ngập vui vẻ. Lại kìm lòng không được nổi lên trận trận chua xót, nhất thời quên suy nghĩ, một khắc không muốn đi chờ đợi, ra, bước ra một bước, dưới chân huyền quang bắn ra, tinh hải giới bên trong, Chu Thiên tinh đấu đại trận phối hợp Tiên Tần Ngọc Tỷ, trấn áp thiên địa, phong cấm trong ngoài, không gian ngưng kết khó mà vỡ vụn, địa tiên đều không thể phá toái hư không. Siêu thoát thiên địa bên ngoài, ức vạn sao trời đem bảy châu tứ hải vây vào giữa. Xé mở không gian, cũng chỉ sẽ rơi vào tinh không bên trong, rơi vào Chu Thiên tinh đấu trong đại trận. Từ đây tùy ý chủ trận người xâm lược, Lục Thanh Phong không sợ. Bước ra một bước, vượt qua trên trời cao cửu trọng thiên vực, khoảnh khắc đi vào thượng cổ tinh không ở trong. Cái này, hắn muốn làm gì? Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình vốn là đang chăm chú Tiên Tần, chú ý Tần Chân động tĩnh, mắt thấy Tần Chân khoảnh khắc thành tựu thiên tiên, lập tức mặt xám như tro, lại gặp Tần Chân nhảy vào tinh không, có mấy lần trước kinh nghiệm, cũng đều biết được đây là muốn đem tinh hải giới lần nữa nhảy vọt. Đã tập mãi thành thói quen, nhưng lại không ngờ lại có người sẽ tại tinh hải giới nhảy vọt về sau, xâm nhập tinh không hung trận ở trong, hơn nữa còn là chóc thần đại tướng. Hai người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đông phương siêu thần đại tướng, nhưng thấy vị này đông phương tổ sư cũng cau mày, có kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên cũng bị kinh, hoàn toàn không biết nguyên do, chẳng lẽ là muốn quy hàng? Tử Mi đạo nhân lên tiếng, cau mày, những năm gần đây, vị này chóc thần đại tướng ngược lại là trung thực, chỉ là trẻ tuổi nóng tính. Tại mấy trăm năm trước, cùng Thán Cổ Dương bên trong Yên Hà phái phát sinh chút khóe miệng, khiến cho nguyên bản muốn đạt thành hợp tác, bởi vậy chết yểu, tựa như là ắt giáo huấn, lại giống là hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ đó về sau, vị thiếu niên này thần tướng trừ tại Kim Dương Phong tiềm tu bên ngoài, có rất ít động tác khác. Lần này, đuổi tại Tần Chân thành thiên tiên cái này ngay miệng, bước vào tinh không hung trận bên trong, dụng ý tựa hồ rõ rành rành, dù thế nào cũng sẽ không phải đi chịu chết. Vũ Bình cắn răng, nghĩ đến vị này chóc thần đại tướng tính tình, lại thấy hắn sốt ruột bận bịu hoàng không thêm che giấu bộ dáng. Trong lòng xem thường, nhưng nghĩ tới Tần Chân thành thiên tiên, trong lúc nhất thời lại có chút bất lực, lần này cần nhập tiên tần. Chỉ sợ không chỉ hắn một người, sao trời bày trận, tinh không mênh mông thâm thúy, cho dù là địa tiên, không bước vào trong đó, cũng không biết bên trong tình hình. Năm đó Lục Thanh Phong chờ bốn đại thần tướng bị đánh chật vật, cũng bởi vì tại tinh không bên trong. Lúc này mới không người nhìn thấy, lúc này Lục Thanh Phong bước vào trong đó, Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình, Đông Phương siêu thần đại tướng cùng tinh hải giới cái khác địa tiên nhân vật. Tất cả đều chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh không có vào tinh không, lại không nhìn thấy tinh không ở trong động tĩnh, Khư Châu, Thần Khư Biển, Thán Cổ Dương, Linh Đình Dương, Táng Tiên Biển, Giao Quang Châu. Vốn là thiên địa thăng cấp, tiên tần chi chủ chứng đạo thiên tiên đại động tĩnh bên trong. Một đám địa tiên tất cả đều đang chăm chú, nhìn thấy Thần Khư Biển phương vị, một thân ảnh thẳng đến tinh không đi, từng tái tất cả đều kinh. Thán Cổ Dương, một chỗ hòn đảo chỗ sâu, Dương Gian siêu thần đại tướng từ đó đi ra, ngưỡng vọng thiên khung, thần sắc ảm đạm. Đột ngột thấy đạo thân ảnh kia, thần sắc càng là biến đổi, nhận ra một thân không khỏi lên tiếng kinh hô, chóc thần đại tướng. Linh Đình Dương, nham tương bên trong, Viêm Thần đại tướng sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Trông thấy thân ảnh, cũng trừng lớn hai mắt, là hắn. Thần Khư Biển, Khư Châu, hai chỗ này nhận ra Lục Thanh Phong thì là càng nhiều. Nguyên lai là bao cỏ thần tướng. Phàm là tham dự qua ngàn năm trước ma đồng xuất thế trận chiến kia. Không có một cái sẽ quên vị kia ra đại xấu bao cỏ thần tướng. Giờ phút này thấy, đa số đều là cùng Tử Mi đạo nhân chờ đồng dạng ý nghĩ. Tìm nơi nương tựa tiên tần. Không ít người trong lòng cũng bắt đầu tính toán có phải là muốn hướng tiên tần dựa sát vào. Chỉ là, tinh không hung trận bên trong, tình hình lại cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Lại lên thiên tiên chi cảnh, quay về tiên tần trốn cũ, đợi mở âm dương, ta đạo thành vậy, tần chăn trên mặt cũng có nhàn nhạt vui vẻ, chợt thấy lấy một thân ảnh xuất hiện tại tinh không bên trong. Lập tức cười, nguyên lai là Chóc Thần tướng quân, hắn nhớ kỹ người này, năm đó giao thủ qua. Sau đó còn cảm thấy có chút thú vị. Hôm nay đến, chắc là Vân Điên Bộ. Lục Thanh Phong hoàn toàn không để ý tới Tần Chăn, xem như không có vật. Bước ra một bước, chống đỡ Lâm Tinh Không. Nhất niệm động, đại thần thông Vân Điên Bộ thi triển đến cực hạn, vượt ngang vô số ngôi sao. Tại chỗ liền muốn nhảy thoát tinh không. Làm can. Tần Chăn tự mình đa tình. Thấy Lục Thanh Phong không những không phải tới nhờ vả, hơn nữa còn có chút vô lễ, đem hắn không nhìn, lập tức không vui, lại gặp cái này lôi bộ bao cỏ thần tướng càng nhìn phá hắn cái này lấy làm tự hào Chu Thiên Tinh. Đấu đại trận, cảm thấy càng là giật mình, lại thông hiểu thượng cổ hung trận. Tần Chăn niệm động, không muốn để hắn rời đi. Chấn. Nhưng thấy Tần Chăn cầm trong tay Phương Thiên Ngọc Tỷ, lúc này ném ra ngoài, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, tám chữ to trấn áp thương khung hoàn vũ, khóa lại tinh không tứ cực. Dù là Lục Thanh Phong thấy rõ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dù là Vân Điên Bộ huyền diệu vô song, trong lúc nhất thời cũng bị khóa kín tại tinh không ở trong. Tiên khí Phương Thiên Ngọc Tỷ phẩm cấp, tam giai nói rõ, quốc chi trọng khí, thiên tử chí bảo, tiên tần thủy hoàng Tần Chăn, tại tinh hải giới luyện chế, ẩn chứa vạn dân chi lực, có trấn áp hoàn vũ chi năng, đừng muốn cản ta. Lục Thanh Phong tưởng niệm sốt ruột, thấy Tần Chăn chặn đường, lúc ấy giận lên, ngũ sắc thần quang, niệm động ở giữa, trên đỉnh đầu. Liền có ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, như là thái cổ thần nhạc hướng về phía trấn áp mà đến Phương Thiên Ngọc Tỷ hung hăng xoát đi. Chợt, phát ra kim quang, nở rộ hoàng uy Phương Thiên Ngọc Tỷ lập tức không gặp. Chỉ là tam giai tiên khí, làm sao có thể cản Lục Thanh Phong? Thật can đảm, Tần Chăn không ngờ, trấn áp tiên tần huy hoàng thần khí. Lại bị cái này thần tướng như thế nhẹ nhõm quét đi. Nhất thời kinh, nhất thời giận, không kịp suy nghĩ nhiều. Thấy cái sau nhấc chân muốn đi ra, vội vàng đem đại thủ một chỉ, ra. Làm ra núi lay động, tam quân nghe rõ ràng. Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, 365 vị đại thần trọng tướng. Các ăn sao trời, đều cầm một mặt tinh thần phiên. Ức vạn quân đội núi thở sóng thần, kích phát dọa người sát khí, giết, giết, giết, phô thiên cái địa, muốn đem Lục Thanh Phong con đường phía trước cách trở. Cái này còn không chỉ, Tần Chăn đầy mặt uy nghiêm, như trời tuần thú, phất ống tay áo một cái, lúc này lại có một mặt hắc long kỳ cờ xuất hiện tại tinh không ở trong. Một xuất hiện, chính là già thiên chiếu nhật, chính muốn đem toàn bộ tinh không đều nuốt vào. Tiên khí, già thiên phiên phẩm cấp, tứ giai nói rõ, tiên tần thủy hoàng Tần Chăn tại tiên tần giới lúc, mệnh dưới chướng thần tử tướng lĩnh, vơ vét tứ phương chân bảo, mệnh tiên tần phần lớn tạo luyện chế, luyện thành tức là tiên khí, lại lấy chu thiên tinh đấu đại trận uẩn dưỡng mấy chục vạn năm. Thần phiên già thiên, một có thể khốn địch, hai có thể che đậy thiên cơ. Phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận, uy năng chi lớn, không hạ linh bảo, tội gì cản ta? Lục Thanh Phong ngẩng đầu liền gặp vô thiên cái địa sát khí bên trong. Già thiên phiên gào thét mà đến, muốn đem hắn vây chết tại tinh không hung trận ở trong. Nhất thời nhíu mày, rơi, không chần chờ, ngũ sắc thần quang tái khởi, nhưng thấy hết mang lóe lên già thiên phiên lập tức không gặp. Cái này một chút, ngũ sắc thần quang, Tần Chăn cuối cùng nhìn rõ ràng, suy nghĩ minh bạch, thiếu niên này thần tướng tế ra như thái cổ thần nhạc thần quang. Không phải là trong truyền thuyết thượng cổ phong thần trong lúc đó rực rỡ hào quang vô thượng thần. Thông ngũ sắc thần quang, lúc ấy không sợ hãi, ngược lại đại hỉ, tốt tốt tốt, trong mắt tách ra óng ánh ánh sáng. Tần Chăn nhịn không được cười to lên, hôm nay thành thiên tiên, về chốn cũ, lại phải thấy thượng cổ vô thượng thần thông. Khi trúc chi, Lục Thanh Phong người khoác thái âm độ ách bào, vạn pháp bất xâm, không sợ vô biên sát khí. Thấy Tần Chăn cười to, càng không rảnh để ý, nhấc chân cất bước, vẫn như cũ hướng thiên ngoại hư không đi. Chu thiên tinh đấu đại trận khốn không được, nhưng trong lúc vội vã, muốn đi ra, cũng là gian nan, nếu là tế ra ngũ sắc thần quang, lại muốn lộ ra sơ hở. Nguy rồi, Tần Chăn đánh lén trọng thương, thậm chí trọng thương ngã gục đi gặp Ngao Nhạc. Vừa mới trùng phùng, lại muốn sinh ly tử biệt. Lục Thanh Phong tuyệt không nguyện ý. Thần quang ngầm hạ phòng bị, một mặt xuất trận, một mặt lại cảnh giác Tần Chăn thủ đoạn. Đồng thời trong miệng còn cất cao giọng nói. Tần Chăn, người mưu đồ quá lớn. Tội gì cùng ta cái này lòng chỉ muốn về tiểu nhân vật không qua được. Hôm nay thả ta rời đi, ngày sau nhất định có báo. Phương Thiên Ngọc tỷ, già thiên phiên cũng sẽ vật quy nguyên chủ. Cổ thương ngay trước mắt, trùng phùng sắp đến, Lục Thanh Phong một khắc cũng không muốn trì hoãn. Quả thực không muốn cùng Tần Chăn đấu pháp. Một phen, có chút chân thành, càng đem tư thái phóng tới thấp nhất. Cam nguyện đè thấp làm tiểu, làm sao, ngũ sắc thần quang, đợi chấm quay về tiên tần, mở tiểu âm phủ phân chia âm dương hai thế, chính là tấn thăng kim tiên thời điểm, đến lúc đó lại có ngũ sắc thần quang nơi tay, trên trời dưới đất nơi nào không thể đi, thiên đình lại như thế nào, Tần Chăn trung quy là đế vương, càng là sớm tại thượng cổ phong thần trước đó. Thiên địa sơ khai vu yêu đại chiến thời điểm, liền đã xuất thế, dựa vào tính toán, dựa vào cẩn thận, khổ tâm mưu đồ không biết bao nhiêu năm tháng, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì không xác định nhân tố tồn tại. Đế vương thiện nghi kỵ, vô sự cũng phải quấy ba phần, đây cũng là Lục Thanh Phong không có nghênh ngang tìm tới cửa, để Tần Chăn thả hắn rời đi nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là muốn so tài xem hư thực, giờ phút này cũng là hiện ra bản lĩnh đến, lại thu Tần Chăn hai tông tiên khí, mới cùng Tần Chăn đàm phán. Chỉ tiếc, Tần Chăn không để ý tới, hoặc là căn bản không tin, hoặc là khinh thường, hoặc là kiêng kỵ Lục Thanh Phong, hoặc là đỏ mắt ngũ sắc thần quang. Đi! Thừa dịp chu thiên tinh đấu đại trận thoáng ngăn cản Lục Thanh Phong ngay miệng. Tần Chăn đứng ngạo nghễ hư không, đem tay một chỉ, giữa thiên địa lại có trọng bảo hiện hình. Hô hô hô, nghênh phong biến dài, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không bên trong, có một kim luân xoay tròn, nở rộ quang mang, liếc nhìn lại, liền gặp có lục đạo môn hộ, đều có thần dị. Phân sách thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, Asura đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, rõ ràng là lục đạo luân hồi. Linh bảo, lục đạo luân hồi phẩm cấp, trung phẩm nói rõ, thượng cổ có tiên, tên là Lục Đạo, từng thấy hậu thổ nương nương mở luân hồi, ngộ ra đại đạo, sau mô phỏng Lục Đạo luân hồi luyện thành chí bảo, tự giác thụ nương nương ân đức, Lục Đạo tiên nhân tương trợ vu tộc, cùng thượng cổ thiên đình đại chiến, cuối cùng cùng yêu thần Minh Đồng quy vu tận, song song vẫn lạc tại Song Phi lĩnh, đấu chiến hung mãnh, Song Phi lĩnh vỡ vụn, từ hồng hoang đại địa thoát ly rơi vào giữa hư không, diễn hóa thành tinh hải giới, bảo vật này cũng lưu lạc tinh hải giới, cuối cùng bị tiên tần Thủy Hoàng Tần Chăn đạt được. Bảo vật này lợi hại, nhưng khốn người bắt người, càng có thể mở ra âm ti luân hồi, cưỡng ép đem người biếm nhập Lục Đạo bên trong, đời đời kiếp kiếp chịu nỗi khổ luân hồi. Lục Đạo tiên nhân chí bảo, chấm ngược lại muốn xem, người kia ngũ sắc thần quang, có thể hay không lấy đi. Tần Chăn nói khí quyển, cảm thấy đường đường Lục Đạo tiên nhân chí bảo. Chỉ là một địa tiên, dù là có ngũ sắc thần quang nơi tay, cũng tuyệt soát không đi, nhưng cuối cùng vẫn là có chút chột ra, đem Lục Đạo luân hồi tế ra, lại ngay tại nhà mình trên đỉnh đầu, một cái không thích hợp, đưa tay liền có thể đoạt lại, như thế mới đưa chí bảo phát động, dẫn động luân hồi chi lực, huyền bí vĩ lực giáng lâm. Khoảnh khắc liền muốn đem Lục Thanh Phong đánh vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa. Tần Chăn giờ phút này liền tựa như là thân hãm đánh cược ở trong người. Lùi một bước, tổn thất nặng nề, nhưng lại có thể kịp thời dừng tổn hại. Tiến một bước, có khả năng một thanh toàn thắng trở về. Thậm chí còn có thể kiếm càng nhiều, nhưng cũng có khả năng mất cả chi lẫn trài thất bại thảm hại. Tần Chăn không phải dân cờ bạc, nhưng đối mặt Lục Thanh Phong, đối mặt liên quan tiên tần chính thống, đế vương quyền hành Phương Thiên Ngọc Tỷ, cùng chí bảo già thiên phiên. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là Lục Thanh Phong bày ra vô địch thần thông ngũ sắc thần quang. Tần Chăn cuối cùng vẫn là hõm vào, vạn dân chi lực gia thân, đã là lực lượng, cũng là gông xiềng. Chấp trưởng sinh tử, như trời như địa, đế vương tâm tính trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Càng là thiên tiên đối địa tiên, há có thỏa hiệp lùi bước lý lẽ. Lục Đạo tiên nhân, Lục Đạo luân hồi, Lục Thanh Phong liếc mắt qua, toàn vẹn không sợ, trên đỉnh đầu ngũ sắc thần quang lần thứ ba tế lên. Hướng về phía trên trời linh bảo liên tiếp xoát đi. Thứ một chút bảo quang không gặp, cái thứ hai linh bảo lay động, cái thứ ba không được. Tần Chăn thần sắc rốt cục đại biến, đưa tay hướng đỉnh đầu một trào, liền muốn đem Lục Đạo luân hồi thu hồi, nhưng ngũ sắc thần quang phía dưới, người nào có thể cùng Lục Thanh Phong cướp đoạt chí bảo? Rơi, ngũ sắc thần quang hiện lên, một phương kim luân lập tức rơi vào trong tay. Cũng đi, tiện tay thu hồi, không để ý tới Tần Chăn điên cuồng. Không đợi Tần Chăn hoàn hồn dây dưa, Lục Thanh Phong cất bước, rốt cục ra tinh không. Nhìn thấy hư không, lúc này, phía sau tinh quang óng ánh, chính là tinh hải giới. Mà tại hắn trước mặt, lại là một phương đại thiên địa, cửu phương thiên địa du lịch mà không tiêu tan. Giữa lẫn nhau cũng có tinh hải ngăn trở. Lục Thanh Phong nhìn một cái, liền nhận ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Một cái chớp mắt hoảng hốt, thế mới biết hiểu, nguyên lai tiên tần giới chín đại bộ châu ở giữa, đúng là bởi vì Chu Thiên Tinh Đấu đại trận vắt ngang. Lúc này mới ngăn chặn các đại bộ châu, khiến cho lẫn nhau ở giữa không thể vãng lai. Thậm chí, nếu không phải hắn thông hiểu trận này, tại hư không bên ngoài đều chỉ có thể trông thấy một đoàn mông lung, phân biệt không rõ ở trong thiên địa. Khó trách cổ thương bộ châu bên trong, chân tiên cũng khó khăn siêu thoát vũ bên ngoài, chỉ có địa tiên mới có thể đột phá, rời đi cổ thương tại hư không hành tẩu. Nhưng khi trở về, đã thấy không đến cái khác bát đại bộ châu, chỉ có thể án lấy trước khi đi lưu lại đánh dấu. lại trở lại Cổ Thương Bộ Châu. Lục Thanh Phong trong lòng nhất niệm hiện lên, phía sau có truy binh, tâm hệ Ngao Nhạc, cũng không nhiều nghĩ, Vân Điên Bộ thi triển đến cực hạn, đâm đầu thẳng vào bao phủ tiên tần giới thượng cổ tinh không ở trong. Tinh không bên ngoài, lưỡng giới ở giữa, chỗ nào đi? Tần Chăn đuổi theo ra, nhấc lên cửu long gào thét, muốn thôn phệ Lục Thanh Phong. Lại trơ mắt thấy Lục Thanh Phong tiến tiên tần giới, nhất thời giận dữ, hoa, giận dữ công tâm, há miệng liền phun ra huyết tới. Tần Chăn lại không hề hay biết, hai mắt tinh hồng hận ý trùng thiên, gầm thét một tiếng, tức chết ta vậy. Ngoạc kép, thiên ngoại truyền đến gầm thét, Lục Thanh Phong thoáng như không nghe thấy, hành tẩu tinh không bên trong. Vân Điên Bộ không tự giác liền chậm xuống tới, sắp đi ra tinh không, sắp bước vào Cổ Thương Bộ Châu thời điểm, Lục Thanh Phong lại chợt dừng lại, không đúng, rơi vào sao trời bên trên, tâm niệm động, liền có hơi nước ngưng kết, hóa thành một mặt một người cao thủy kính, đứng tại thủy kính trước, Lục Thanh Phong nhìn qua trong kính mình thiếu niên bộ dáng. Tuấn Tiếu động lòng người ngũ quan, trừng mắt nhìn, lại hiển linh động, quá non, Lục Thanh Phong lắc đầu, đưa tay ngay tại trên mặt một vòng, bộ dáng lập tức biến hóa, từ Tuấn Tiếu thiếu niên, tại chỗ biến thành rền vang túc túc, cởi mở thanh nâng anh Tuấn thanh niên, dung mạo thoáng biến hóa, lại đem quần áo trên người đổi thanh sam, vuốt lên nếp uốn. Tóc dài buộc lên, cho dù ai gặp, cũng phải tán một tiếng đẹp ư, xinh đẹp lang quân cũng. Làm xong những này, Lục Thanh Phong tại thủy kính trước nhìn mình chằm chằm khuôn mặt nhìn nửa ngày. Sau đó lại dạo qua một vòng nhìn cẩn thận, lúc này mới hài lòng gật đầu. Bộ dáng như vậy, hắn không còn là Lôi Bộ Chóc Thần Đại Tướng, không còn là Hoàng Phong Lĩnh Thanh Tịnh Đại Thánh. Mà là tiên tần giới chấp trưởng khám hạc thần ti Quảng Nguyên thần quân. Là Lục Tiêu Lục Ngọc phụ thân. Là thê tử Ngao Nhạc mong mỏi chờ đợi trở về. Mà hắn lại nuốt lời. Hại thê tử khổ đợi 57,116 trở tiên tần Quảng Nguyên. Tiên tần, Cổ Thương, Phục Long Sơn. Ngao Nhạc ngồi tại trong đình viện. Tóc dài thắt màu trắng dây lụa. Thân mang tuyết trắng tơ lụa, bên hông buộc một đầu lụa trắng dài tuệ thao, phác họa thân eo, phong thái không giảm năm đó, duy chỉ có đáy mắt cất giấu tan không ra tưởng niệm. Tưởng niệm hao tổn tinh thần, lộ vẻ có chút hao gầy. Nương, nếm thử ta làm dầu muộn tôm bự, Lục Ngọc người còn chưa tới, thanh âm trước vang lên. Ngay sau đó mới nhìn đến một bóng người xinh đẹp từ phòng bếp chạy chậm ra. Gặp một lần, tốt một cái tư thế hiên ngang tuấn nữ tử. Trên tay bưng một bát nóng hổi, thơm ngào ngạt, đỏ rực tôm bự, phóng tới Ngao Nhạc trước mặt trên bàn. Cái này thạch trên bàn, trừ chén này tôm bự, còn có ăn mặn tố tố hơn 10 thức ăn. Từng cái sắc hương vị đều đủ. Khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Lục Ngọc kẹp một con tươi tôm phóng tới mẫu thân trong chén. Từ đắc đạo, cái này thế nhưng là ta hao phí 10 năm, đi khắp mấy ngàn tòa tửu lâu, làm 8 năm đầu bếp học được thức ăn cầm tay. Quả nhiên là dụng tâm. Lục Ngọc trông đỡ cái cằm, chờ đợi mẫu thân đánh giá. Ngao Nhạc nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Ngươi có những này công phu đi học chú, không bằng dùng nhiều điểm tâm tư đến tu hành, lại không lên tâm, sẽ phải bị Tiêu Nhi đuổi kịp. Nói, nếm miệng tôm, cũng không ở gật đầu, đều là khen ngợi, nương thích ăn liền tốt. Lục Ngọc thấy thế lập tức cười mở, lại nghe mẫu thân nói lên tu hành, mắt nhìn phòng bếp phương hướng, hừ hừ nói, Lục Tiêu. Lại cho hắn 10 vạn năm, cũng đuổi không lên ta. Thoại âm rơi xuống, nương, đúng lúc, Lục Tiêu cũng từ phòng bếp ra. Nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không cùng muội muội tranh luận. hắn tu hành khắc khổ, nhưng làm sao Lục Ngọc tu hành thần tốc, làm sao cũng đuổi theo không lên. Cho đến ngày nay, Lục Ngọc đã vượt qua cửu trọng phong hỏa đại kiếp, thành tựu đại thừa đệ tam cảnh chân diệu cảnh chân tiên. Mà hắn mới vừa vặn vượt qua đệ ngũ trọng phong hỏa đại kiếp. Còn tại chân tiên hai cảnh độ kiếp cảnh chìm nổi, muốn đuổi kịp đi, xác thực không dễ. Cũng may hắn cũng không phải tranh cường háo thắng tính tình, lại là nhà mình muội muội, trong lòng chỉ có vui vẻ không có những ý niệm khác. Ngồi vào mẫu thân bên cạnh, Lục Tiêu một mặt ăn tôm, một mặt tán thưởng, Tuấn biểu ca thiên khu phủ bên trong nuôi dưỡng tôm cá quả thật đều là cực phẩm. Ngao Nhạc nghe, thấy, hướng Lục Ngọc nhìn lại, lập tức cười, quả nhiên, ngươi cái gì ý tứ? Tôm tốt, tài nấu nướng của ta không tốt. Lục Ngọc xù lông, đem tôm hướng một bên xê dịch, nói, Tuấn biểu ca tôm ăn ngon, ngươi ngày sau đi thiên khu phủ ăn đủ. Ngoặc kép, Lục Tiêu cười khổ, ta nào có cái này ý tứ. Lục Ngọc lại không để ý tới hắn, nâng lên biểu ca Ngao Tuấn, lập tức liền đến hứng thú, cùng mẫu thân bát quái nói, nương, người biết không biết Du Sơn phái có cái tân tấn chân tiên, gọi là Diệp Thiển, Du Sơn phái Diệp Thiển. Ngao Nhạc nghe, lắc đầu, nàng những năm này đều tại Phục Long Sơn tiềm tu, đối thế sự không lắm quan tâm. Du Sơn phái tuy nói cùng nàng mạch này nguồn gốc không ít, nhưng chỉ vẻn vẹn tân tấn một vị chân tiên, còn kinh không được nàng vị này Phục Long thánh mẫu. Lục Tiêu ở bên nghe muội muội nhắc lên Diệp Thiển, lập tức biết nàng muốn nói gì, cũng không khỏi cười. Ngao Nhạc thấy tâm kỳ, nhưng nghe Lục Ngọc nhìn có chút hả hê nói, Tuấn biểu ca năm đó cầu mãi cửu chân tiên kiếm môn tiểu kiếm tiên Tô Mộc không thể được. Đến nay chưa từng cưới vợ. Trước đây ít năm lại bị cái này Diệp Thiển chọn trúng. Diệp Thiển từ đi Thương Hà thần vị, tìm nơi nương tựa thiên khu phủ, cả ngày đi theo tại Tuấn biểu ca tả hữu. Hiện tại thiên khu phủ trong ngoài đều đang đồn, thiên su chiến thần cái này khỏa thiết thụ muốn nở hoa rồi. Lục Ngọc nói không phải người bên ngoài, chính là cổ thương bộ châu thiên su tồi tà nguyên soái, Phục Long Sơn Phục Long thành mẫu cháu ruột, người xưng thiên su chiến thần Ngao Tuấn, cũng là địa tiên phía dưới, có ít đỉnh tiêm chân tiên, một tay lạc phách thần quang, tại toàn bộ cổ thương bộ châu đều có to như vậy tên tuổi. Cùng địa tiên đều giao thủ qua. Mấy vạn năm trước chính là uy chấn thập phương yêu ma tồn tại. Bực này nhân vật chuyện tình gió chăng, tự nhiên làm người nói chuyện say xưa. Lục Ngọc yêu thích hành tẩu tứ phương, kết giao hảo hữu cũng nghe không ít, đây là chuyện tốt. Ngao Nhạc nghe vậy cười nói, cái này chất nhi từ nhỏ liền cùng bọn hắn vợ chồng thân cận, hiện nay có thể có một cái tốt kết cục, nàng làm cô mẫu tất nhiên là vì hắn vui vẻ. Ngao Nhạc cười, nhưng Lục Tiêu ở bên rõ ràng thấy mẫu thân có một cái chớp mắt xuất thần, cảm thấy nhíu mày, lập tức giật mình, chẳng lẽ lại nhớ tới phụ thân rồi. Hắn xuất sinh muộn, không biết Tô Mộc cùng hắn phụ thân Quảng Nguyên thần quân nguồn gốc, nhưng lại biết vị này tiểu kiếm tiên xuất thân cửu chân tiên kiếm môn, sư thừa Nhất Nguyên tổ sư, mà Nhất Nguyên tổ sư lại tại Xuân Thân Đông Hám Châu bị hắn phụ thân chú sát mà chết, tới cùng nhau bỏ mình. Còn có Bích Hải U Hư cung Kim Quang tổ sư cùng đấu chiến thiên môn địa tiên đấu chiến thiên vương, cũng chính là sau trận này phụ thân bỏ mình, mẫu thân chứng đạo địa tiên. Giờ phút này đề cập Tô Mộc, sợ là lại câu lên mẫu thân hồi ức. Lục Ngọc cũng ý thức được, trên mặt ý cười lập tức cứng đờ, nhất thời hối hận, không nên lối ra nói bậy. Nhưng hai huynh muội lại chỗ nào biết, đề cập cửu chân tiên kiếm môn căn bản tính không được cái gì, chỉ là tiểu kiếm tiên Tô Mộc cuối cùng khác biệt Tô Mộc năm đó ái mộ Du Sơn trưởng giáo. Cuối cùng lại phát hiện, Du Sơn trưởng giáo chính là giết chết hắn ân sư nhất nguyên tổ sư Quảng Nguyên Thần Quân. Phu, quân ngược lại là đi tiêu sái, lưu lại Tô Mộc thần thương phẫn hận, một thân đạo hành, vài vạn năm tu hành đều tan thành bọt nước. Nghĩ đến Tô Mộc, Ngao Nhạc vì nàng thở dài sau khi, lại nghĩ tới phong hoa tuyệt đại phu quân, khóe miệng không tự giác liền có chút dơ lên. Lục Tiêu, Lục Ngọc hai người liếc nhau, không dám đánh nhiễu. Ngao Nhạc xuất thần nhìn trời bên ngoài, trên bầu trời đám mây huyễn hóa, tựa hồ thành hình người. Nhìn kỹ diện mạo, lông mi, cực kỳ giống Lục Thanh Phong. Ngao Nhạc cứ như vậy nhìn xem, lại chợt thấy trên trời đám mây ngưng thực, bóng người càng ngày càng gần, thần tình trên mặt cũng lần thứ nhất sinh động, không phải dĩ vãng cưng chiều, không phải dĩ vãng tiếu dung, không phải trong trí nhớ tất cả thân cận thần sắc, mà là ẩn chứa nồng đậm tưởng niệm, nồng đậm áy náy, nồng đậm vui vẻ. Từ không trung đi tới, rơi vào Phục Long Sơn, rơi vào đình viện ở trong, kinh ngạc. Nhưng sau một lúc lâu, Ngao Nhạc trong đầu chỉ có một tiếng 57,0005 chưa từng nghe được thanh âm quen thuộc. Quanh quẩn, Nhạc Nhi, ngẩng đầu, nhưng thấy người kia đi tới, ngàn vạn lời nói, ước vạn tưởng niệm, vài vạn năm đến vô tận hối hận, giờ phút này đều hóa thành rực rỡ nhất tiếu dung, nước mắt trượt xuống không tự biết. Ngao Nhạc đứng dậy, thanh tú động lòng người nhìn xem người kia, có vô tận vui vẻ. Phu quân, không để ý nhi nữ ở bên, đâu thèm thận trọng hai chữ, chạy vội vào lòng liền đem ngày đêm chờ đợi người kia ôm chặt lấy. Giống như quá khứ, tại trước bộ ngực ngẩng đầu lên đến, nhìn xem quen thuộc khuôn mặt, Ngao Nhạc cười càng thêm sán lạn, càng hơn chói lọi ánh bình minh. Phu quân, Nhạc Nhi rất nhớ ngươi, chăm chú ôm, lại không tách ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.